Diệp Vũ nghe được tin tức này, lập tức tự giận dữ rồi. Tốt ngươi một cái Diệp Không, huynh đệ chúng ta bị ngươi đều đánh cho lăng nhục. Mẹ ta còn mang theo ta đi cấp ngươi chịu nhận lỗi. Đều như vậy, ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt, để cho ta mẹ bị chết như vậy mất mặt, lại để cho huynh đệ của ta hai người nhận hết khuất nhục. Lão tử với ngươi biện rồi. Sau khi nghe ngóng, nói bác thiếu gia cùng mẹ hắn còn có Tiểu Hồng, đều đi Tàn Xuân Lâu xem cuộc vui rồi. Nghe xong Tiểu Hồng danh tự, hắn càng là kỵ trong lửa đốt nốt, đoạt vợ giết mẫu mối hận. Lão tử hai cái trứng, với ngươi chơi đùa xem. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 99. Xer. Em cuộc vui cái lúc này còn xem cuộc vui. Lão tử tại bên ngoài trong gió thổi trong mưa đánh. Mẹ đấy. Các ngươi ngược lại là biết hưởng thụ. Ôm nữ nhân xem cuộc vui. Đem ông thần cho ta kêu đi ra. Hắn không phải ngư bức rừng rực nha. Hắn tại sao không đi đánh mang tộc đâu này. Chỉ biết là bò nữ nhân tiểu tặc không được sẽ đem Tàn Xuân Lâu cho các ngươi hủy đi. Diệp Vũ mang theo hơn 10 thủ hạ. Mỗi trong tay người nắm một đầu dược hổ. Xông vào Tàn Xuân Lâu đùa giỡn tràn. Đứng tại diễn xuất trên đài lấy việc công làm việc tư địa rống lên. Cái kia đang tại hát hí khúc nam chủ giác tranh thủ thời gian cười tiến lên mời đến không biết quân gia phải. Tất cả mọi người là người trong nhà. Ai cùng ngươi người trong nhà? Lăng mẹ của ngươi đấy. Diệp Vũ nâng lên một cước sẽ đem Diễn Hạo Nam ca diễn viên đá rớt xuống đài. Những này diễn viên cũng là hội gia tử. Lăng không điều dưới thân hình. Khó khăn lắm đứng tại dưới đài khách quý tịch lưỡng bàn lớn trong lúc đó. Diệp Vũ khó chịu rồi. Ngươi một cái hát hí khúc đấy. Cho ngươi lăn xuống đi ngươi lại nhảy đi xuống. Ngươi đem làm lão tử nói chuyện là đánh rắm. Đây, Diệp Vũ vỗ bên người dược hổ đầu, chỉ một ngón tay dưới đài Hạo Nam ca. Ngao, dược hổ ngửa đầu gơn. Rơn. Rơn. A. A. A. O. Kêu một tiếng. Màu vàng kim ốm ánh lộng lẫy đại hổ. Cánh bằng thịt chấn động. Một trận gió tựa như ẩn nấp xuống đài đi. Cái kia diễn viên võ công chỉ là. Ở đâu làm được qua hung mảnh cấp thấp linh thú. Rốt cuộc bất chấp phong độ. Quay đầu lại tự chạy. Về phần những cái kia người xem thì càng thảm rồi. Bọn hắn rất nhiều đều là lão con gái yếu ớt. Đại bộ phận liền cả võ công đều không có. Xem thấy vậy hung mãnh dược hổ. Càng là sợ tới mức thét lên ngẹn ngào. Chạy trối chết. Mọi người muốn theo đùa giỡn tràn cửa ra vào lao ra. Có thể lại phát hiện cửa ra vào cũng đứng thẳng hai cái lão hổ đâu rồi. Miệng hổ ở bên trong răng nanh xa xa thử ra. Bên trên còn treo móc sáng trong chất nhầy. Cứu mạng a. Trong lúc nhất thời. Đùa giỡn trong tràn hỗn loạn không chịu nổi. Vô số cái bàn ngã xuống đất. Chậu chén đĩa bị người dẫm được tích đùng ba. Mảnh hổ gầm rú lấy đuổi theo. Hạo Nam ca trong đám người chạy như điên địa quần đều muốn mất. Mà đám người trông thấy hắn tới. Đều là thét chói tai vang lên. Chị em tránh không kịp. Ha ha, thật mẹ của nàng thú vị, lại hát nha. Ngươi mẹ của nàng ngược lại là lại hát nha. Diệp Vũ mang theo mấy tên thủ hạ, đứng tại trên sân khấu cười ha ha. Tên hỗn đản này. Ta đi đánh chết hắn. đứng ở trên lầu ghế lô lô cầm trước nổi giận, cầm lên ba thước thanh phong, đã nghĩ nhảy đi xuống. Tiểu Cầm, ngươi đừng xúc động, đợi bác thiếu gia đến. Lô Tuấn ôm cổ muội tử. Hắn biết rõ bây giờ là Diệp Vũ cố tình gây sự. Nhưng nếu như muội tử xuống dưới cùng Diệp Vũ một phát tay, cái này cái ẩu đã quân sĩ tội danh tự chứng thực rồi. Nếu như muội tử trong tay không biết nặng nhẹ, giết Diệp Vũ, cái này sự tình tự huyên náo không thể vãn hồi rồi. Không được, một khắc cũng không thể đợi. Ca ca, chẳng lẽ ngươi không phát hiện lão hổ muốn cắn chết người đi được mà? Lô Cầm một tay bới ra lấy cửa sổ linh, đã nghĩ xoay người nhảy xuống. Không được đâu. Hắn là quan binh. Lô Tuấn gấp đến độ muốn chết. Mặc kệ Diệp Vũ có lý vô lý. Có thể hắn là quân sĩ. Hiện tại lại là thời gian chiến tranh. Nếu như lúc này đem hắn đã giết, Lô Cầm sẽ chọc cho bên trên đại phiền toái. Lô Cầm cũng biết. Có thể nàng không thể trơ mắt nhìn xem lão hổ cắn chết người. Nàng tin tưởng Diệp không ca ca tại. Cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ta đến. Ngay tại Lô Cầm muốn nhảy đi xuống, một tay đặt tại trên tay của nàng. Cắn hắn. Nhanh cắn hắn. Diệp Vũ đứng tại trên sân khấu điên cuồng hét lên lấy thưởng thức phía dưới hỗn loạn cùng kêu thảm thiết. Cái kia Hạo Nam ca cũng là không cách nào. Hắn phát hiện Dực Hổ chỉ là theo dõi hắn một người truy. Vì vậy hắn tự dốc sức liều mạng hướng nhiều người địa phương lách vào. Muốn dùng những người khác cho hắn làm tấm một. Dực Hổ tuy nhiên không cắn người khác. Thế nhưng mà tuyệt không biết rõ kính lão yêu ấu. Đuổi theo Hạo Nam ca. Trên đường đi không biết dùng móng vuốt đập sụp đổ bao nhiêu lão nhân tiểu hài. Đã đủ rồi. Diệp Vũ, Diệp gia quân quy không được quấy rầy dân chúng. Đột nhiên một cái nữ nhân thanh khiển trách từ trên lầu ghế lô cửa sổ truyền ra. Vô số người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái mặt mang lụa đen nữ tử đứng ở cửa sổ. Diệp Vũ cũng ngẩng đầu nhìn lại, tuy nhiên Trần Cửu Nương tối mạng che mặt, có thể hắn vẫn là có thể liếc nhận ra. Diệp Vũ tâm niệm cấp chuyển, tự ngươi cái này xấu nữ nhân cũng muốn quản chuyện của ta. Ta tự cho ngươi ném mất mặt. Chủ ý quyết định, Diệp Vũ hừ lạnh nói, người phương nào tiếng động lớn xôn xao. Một cái nữ tắc người ta tàn đầu che mặt cũng dám vọng luận Diệp gia quân quy. Lô Cầm tức giận khó đất bằng đứng đi qua, cả giận nói, Diệp Vũ. Ngươi mở ra mắt chó nhìn xem. Đây là ngươi Trần Di Nương. Còn không mau dừng tay. Trần Di Nương, hừ. Diệp Vũ vốn định nói lão tử không có gì Trần Di Nương. Có thể nghĩ lại. Như vậy không thể để cho Diệp không mất mặt nha. Vì vậy đổi giọng nói ra, Trần Di Nương, cái kia chính là bác thiếu gia mẹ rồi hả? Bất quá. Bổn tướng gần đây con mắt không dùng được. Trần Di Nương ngươi lụa đen che mặt. Bổn tướng vẫn thật là không dám xác định ngươi có phải thật vậy hay không Trần Di Nương đâu rồi. Không bằng ngươi tháo xuống lụa đen. Lại để cho bổn tướng nhận thức tốt chứ. Diệp Vũ cái này vừa nói Tiểu Hồng cũng nổi giận, nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào Diệp Vũ mắng, ngươi hỗn đan. Ngươi biết rõ Trần Di Nương. Biết rõ cái gì? Hờ! Diệp Vũ trông thấy Tiểu Hồng trong nội tâm càng là hỏa đại, lại quát, nhìn không thấy người, bổn tướng không tin. Cắn! Cho ta cắn! Gặp người tự cắn. Cái kia Dực Hổ được mới mệnh lệnh. Có thể lại như cũ không muốn buông tha cho Hạo Nam ca. Bất quá nó lá gan lớn hơn rất nhiều. Bị nó dẫm nát dưới chân người. Nó nâng lên móng vuốt tự là một trảo. Những cái kia trốn không thoát phụ nho tiểu hài tử bỗng chốc bị trảo được mặt mũi tràn đầy huyết nhục mơ hồ. Phát ra thê thảm khóc thét. A! Hạo Nam ca rốt cục tránh khỏi vận rủi. Dược hổ buông tay buông chân về sau. Trong nháy mắt tự đuổi theo hắn. Miệng lớn dính máu thoáng một phát tự cắn một cái chân của hắn. Dược hổ cắn hắn chân. Bất trụ địa vung qua vung lại. Xé rách kéo động. Hạo Nam ca đau đến phát ra chói tai thét lên. Cánh răng nanh răng phi thường lợi hại. Ba cắn lưỡng kéo. Lại đem Hạo Nam ca một chân sinh sinh cắn đứt. Hạo Nam ca đau đến hôn mê bất tỉnh. Mà trên trận tất cả người xem đều bị cái này huyết tinh một màn cho sợ ngây người. Bất quá hiển nhiên dược hổ vẫn chưa thỏa mãn, càng làm lông mềm như nhung đầu đối với Hạo Nam ca cổ. Diệp Vũ, chớ có làm càng. Trần Cửu Nương mắt thấy có người muốn mệnh tan miệng hổ, nếu không kéo dài, một bả không nể mặt thượng diện xa. Diệp Vũ, nhìn rõ ràng rồi. Ta chính là ngươi Trần Di Nương. Nếu là ngươi tiếp tục tung hổ hành hung, ta tất nhiên cho ngươi thụ gia pháp xử trí. Trần Cửu Nương hôm nay thật sự quá phẫn nộ rồi. Cái này Diệp Vũ thật không ngờ ác độc hung tàn. Phóng hổ trong đám người tùy ý loạn cắn. Còn lấy thế làm vui. Mà ngay cả nàng cái thói quen này nhẫn nhục chịu đựng mọi người ra cách phẫn nộ rồi. Trần Cửu Nương cái khăn che mặt vừa đi. Phía dưới trợn mắt há hốc mồm người xem. Lập tức toàn bộ hút miệng khí lạnh. Ông trời! Ô, y! Cái này là Diệp không lão nương mà. Xấu quá! Ha ha, ha ha! Diệp Vũ cất tiếng cười to. Trần Cửu Nương cái này vừa lộ mặt. Sợ là không cần bầu trời tối đen. Toàn bộ Nam Đô Thành sẽ truyền khắp. Diệp gia bác thiếu gia lão nương là cỡ nào xấu. Cỡ nào khó coi. Mọi người mau nhìn a. Cái này là Diệp không mẹ. Các ngươi xem mặt của nàng, ha ha, đây là một trương cỡ nào mỹ mạo mặt, mỹ đến ta đều muốn nhổ ra. Ha ha. Diệp Vũ lên tiếng tùy ý địa cười to. Thật sao? Đột nhiên một cái thanh âm lạnh lùng lại lên đỉnh đầu vang lên. Thanh âm này rất nhiều người biết rõ hơn tất. Người xem ở bên trong có không ít đều nghe qua thanh âm của hắn. Bọn hắn đầu còn không có nâng lên. Cũng đã gọi ra thanh âm. Bác thiếu gia. Tất cả mọi người đem đầu giơ lên. Bọn hắn giờ phút này rốt cục thấy được hy vọng. Giờ khắc này chỉ có người này có thể cứu bọn họ. Bác thiếu gia. Cứu mạng. Một cái trẻ thơ thanh âm hô lên. Bác thiếu gia cứu mạng a. Thêm nửa thanh âm quát lên. Rất nhiều người vậy mà hô hào tự lệ nóng doanh trồng rồi. Diệp không khoát khoát tay ý bảo mọi người yên tĩnh. Sau đó cao giọng nói ra. Diệp Vũ, ngươi trông xem mà. Cho dù mỗi người cũng biết mẹ ta trên mặt bộ dáng, bọn hắn y nguyên còn là tin mặt ta. Ngươi muốn dùng loại phương pháp này nhục nhã ta. Ta cho ngươi biết. Vô dụng. Bởi vì trong lòng mỗi người đều có một thanh sức. Là tốt là xấu. Là đúng hay sai. Là mỹ là xấu. Mỗi người đều lòng dạ biết rõ. Mẹ ta vì cứu người tháo xuống cái khăn che mặt, nếu như được cứu người còn muốn giễu cợt nàng. Ta tin tưởng không có loại người này. Hạ chẳng nhiều chút ít người xem đã sớm lòng căm phẫn điền ân rồi. Nguyên một đám ngẩng đầu kêu lên. Bác thiếu gia. Nếu người nào ở sau lưng vọng luận Trần Di Nương. Chúng ta tuyệt không buông tha hắn. Đúng. Tuyệt không buông tha hắn. Nhắc tới người có khi muốn có người đầu lĩnh. vừa rồi trên dưới 100 đầu cừu non. Bởi vì Diệp không xuất hiện, cũng dám vung vậy nắm đấm đối với trên sân khấu gào thét. Diệp Vũ hôm nay chơi lớn như vậy, là những cái kia Dực Hổ Doanh thuộc hạ không nghĩ tới đấy. Bọn hắn cũng sớm nghe nói Diệp Phủ tám thiếu ông thần đại danh. Giờ phút này nhao nhao mang theo nhà mình Dực Hổ trốn qua một bên. Trông thấy Diệp không ra mặt, Diệp Vũ đột nhiên có chút chột dạ. Hắn bị sợ. Hắn tuy nhiên hận Diệp không, thế nhưng sợ Diệp không. Nhìn xem Diệp không từ trên lầu như thiên thần giống như nhảy rụng, Diệp Vũ rõ ràng sợ đến lui về phía sau một bước. Kinh hoảng nói: "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mẹ ta trên mặt có bệnh, ta một ngày nào đó hội chữa cho tốt nàng. Mà ngươi bệnh trong lòng, ta hiện tại tự đến trị bệnh cho ngươi." Diệp không cười lạnh đi qua: "Ngươi đừng tới đây." Diệp Vũ đã biết rõ sợ. Hắn quay đầu lại tưởng mệnh lệnh thủ hạ đối phó Diệp không. Có thể nhìn lại, thuộc hạ đều trốn được một bên, mà Diệp không đang tại từng bước một đi vào. Sau lưng còn có trên trăm số phẫn nộ người xem. Dực Hổ, lên. Diệp Vũ gọi bất động thuộc hạ, nhưng có thể mệnh làm chính mình lão hổ. Ngao! Dực Hổ điên cuồng hét lên một tiếng. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ, mang theo tiếng gió, Dực Hổ mạnh mà nhảy ra. Nó muốn đem cái này có can đảm uy hiếp nó chủ nhân ra họa đánh ngã xuống đất, cắn đứt cổ họng của hắn. Vô tri thú con! Diệp không hừ lạnh một tiếng, lập tức nhảy lên. Dùng ảnh võ tư thế nhảy lên, nhanh như thiểm điện, lại phiêu giật tiêu sái. Một bộ áo trắng, giống như trong gió một nở rộ hoa sen. Diệp không động tác theo nhanh, lại làm cho người thấy rõ ràng. Chỉ thấy hắn nghiêng người, đã nhảy đến Dực Hổ trên không. Thừa Diệp trồng cây chuối xu thế, chân hướng lên, đầu hướng xuống, mà hai tay lại một mực đem ở cánh trên lưng hổ một đôi cứng rắn hồng nhạt cánh bằng thịt. Diệp không thân hình ngừng lại một chút. Cút! Nương theo Diệp không từng tiếng uống, hắn xoay người đằng động, trồng cây chuối biến thành đứng thẳng. Phanh! Cường tráng vô cùng Dực Hổ bị hắn hung hăng nện ở màu xanh tiểu phương gạch mặt đất. Mặt đất bị nện ra một khối lớn lõm. Bốn phía gạch toàn bộ văng tung tóe. Cái kia Dực Hổ cũng là đầu đến lợi hại. Cái này hung hăng thoáng một phát, lại vẫn không mua trướng. Vàng ôm ánh lộng lẫy thân hình uốn éo tự bò lên. Rống! Dực Hổ phát ra chấn nhân tâm phát điên cuồng hét lên. Diệp không cái này một ném kích phát nó trùng thiên cuồng tính. Đáng tiếc đối thủ của nó là Diệp không. Diệp không ném ra Dực Hổ, cái đó cho nó thở dốc. Diệp không lại một lần bạch điện tựa như nhảy ra, ở giữa không trung, hắn mãnh liệt thu chính mình thiết quyền. Rơi xuống đất, đánh ra. Phanh! Thiết quyền mãnh kích tại Dực Hổ cứng rắn như sắt trên ớt. Xíu! Ù! Dực Hổ trong cổ họng phát ra một tiếng hả giận thanh âm. Lập tức ngã xuống đất. Sau trảo rút lưỡng rút, sau đó không tiếp tục động tĩnh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 100 M ân quyền. Chỉ là một quyền, một chỉ cấp thấp linh thú, vậy mà chống cự không nổi Diệp không một quyền này chi lực. Một quyền này không hề hoa sao? Toàn bộ nhờ lực lượng. Cũng chỉ một quyền đã đem Dực Hổ đánh cho đầu lâu vỡ vụn, trong nháy mắt đã chết. Một quyền này muốn đến cỡ nào đại lực lượng nha. Tuy nhiên giết chết Dược Hổ cũng không phải cỡ nào hiếm có sự tình. Thế nhưng mà cái kia được mượn nhờ bao nhiêu vũ khí, trải qua bao nhiêu solo, bằng vào thông minh của loài người tài trí tăng thêm siêu tuyệt vũ lực tài năng làm được. Mà Diệp không lại cái gì vũ khí đều không cần. Cũng không có sử dụng bất luận cái gì mánh khóe quỷ kế. Một quyền, chỉ là một quyền, tự lại để cho một chỉ Dược Hổ bị chết không thể chết lại. Đây là cỡ nào cường hãn vũ lực. Dược Hổ ngã xuống, rạp hát ở bên trong lập tức yên tĩnh như vậy. Tất cả mọi người trừng to mắt. Mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm con cọp lớn, vậy mà trong nháy mắt là được một đống thịt chết. Diệp không giết chết một chỉ Dược Hổ vậy mà không cần tốn nhiều sức. Dược Hổ doanh quân sĩ toàn bộ hít vào một hơi, vô ý thức địa nắm thật chặt trong tay thú vòng. Thật là đáng sợ. Dùng Diệp không vũ lực, cho dù mọi người cùng nhau xông lên, sợ là cũng không có thể kiên trì thời gian nửa nén hương. Có lẽ bọn hắn đối với hung ác man tộc cũng có thể diễu võ dương oai. Có thể là đối với cường hoành Diệp không, bọn hắn điểm ấy vũ lực căn bản không đủ xem. Mà ngay cả những cái kia Dược Hổ, nhìn xem đồng bạn bị đơn giản đánh chết, chúng cũng sợ hãi địa lui về phía sau một bước. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi địa nhìn xem cái kia thiếu niên áo trắng. Diệp không tất thắng. Đột nhiên trong đám người có người hô to lên. Bác thiếu gia tất thắng. Diệp không tất thắng. Mấy trăm người tập thể điên cuồng hét lên, thanh âm kia như muốn xuyên thấu nóc nhà, xông thẳng lên trời. Diệp gia quân quy. Diệp không nghiêm mặt vừa quát. Rạp hát ở bên trong lập tức toàn bộ an tĩnh lại. Chỉ nghe Diệp không chậm rãi thì thầm. Diệp gia quân sĩ, đem làm yêu quý sức dân, thủ tín an dân, chính bản thân kiềm chế bản thân. Diệp không mỗi nói một đoạn, liền tiến về phía trước một bước. Mà Diệp Vũ thì là kinh hoảng vô cùng địa lui về phía sau một bước. Quấy rầy dân chúng người trảm. Diệp không đã đứng ở cao một thước sân khấu kịch trước, từ đuôi đến đầu nhìn xem Diệp Vũ. Tuy nhiên người đứng tại chỗ cao đều có chủng cư cao lăng hạ vênh váo hung hăng cảm giác. Có thể Diệp Vũ giờ phút này lại không có chút nào loại cảm giác này. Hắn chỉ cảm giác mình lòng bàn chân bắt đầu có loại run lên khí lạnh. Bắp chân căn bản không bị khống chế run rẩy. Ngươi không thể giết ta. Ta là quân sĩ, ta còn là thiên tướng. Giết ta phải chủ soái đồng ý. Ngươi căn bản không phải quân sĩ. Diệp gia cũng không phải do ngươi làm chủ. Diệp Vũ bối rối nói. Ta giết người chưa bao giờ phải đi qua ai đồng ý. Diệp không hừ nhẹ một tiếng, mũi chân điểm một cái, bồng bềnh nhảy lên sân khấu kịch. Ta, đừng. Diệp Vũ thật sự biết rõ sợ, thế nhưng mà sự tình đến nơi này một bước, hoàn toàn hắn gieo gió gặt bão. Bác đệ, chậm. Bị người thông tri chạy đến Diệp Văn, giống như nổi điên lao đến. Bác đệ, tha cho hắn một mạng. Nhị ca vang ngươi. Diệp Văn nhào đầu về phía trước, vậy mà đang tại mọi người quỳ gối Diệp không trước mặt, ngăn trở đường đi của hắn. Vì tánh mạng của huynh đệ, Diệp Văn đã không biết xấu hổ mặt. Hắn là tạm thời lấy được thông tri, nói Diệp Vũ đi Tàn Xuân lâu tìm Diệp không phiền toái, là hắn biết sự tình không tốt, cho nên cửa Dược Hổ cùng chạy tới. Vừa vặn vượt qua cuối cùng một màn. Có thể Diệp Vũ trông thấy đồng bào ca ca đã đến. vậy mà lại lo lắng đủ. Lôi kéo Diệp Văn nói ra. Ca. Không phải lại hắn. Hắn. Diệp Vũ vậy mà tưởng muốn lão nương là Diệp không làm hại. Diệp Văn kỳ thật cũng đã sớm nghe nói. Thế nhưng mà giờ khắc này nếu là nói ra. Không phải tự tìm đường chết mà. Ba. Một cái miệng rộng phiến được Diệp Vũ miệng đầy phóng huyết. Diệp Văn dưới tình thế cấp bách cũng không dám khách khí. Ngươi cái này vô liêm sỉ. Cho ta quỳ xuống. Diệp Văn đánh xong Diệp Vũ, lại lôi kéo hắn quỳ xuống. Có thể Diệp không cho tới bây giờ cũng không phải dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ người. Hắn hừ lạnh nói. Tự gây nghiệp. Không thể sống. Với tư cách Diệp gia quân nhân. Toàn thành dân chúng tự là huynh đệ của chúng ta tỉ muội. Đại chiến trước mắt. Không biết giữ gìn yêu quý dân chúng. Tung hổ hành hung. Tùy ý đã thương người. Nếu không xử trí hắn. Diệp không một ngón tay dưới đài trách mắng ngươi hỏi một chút bị thương huynh đệ tỉ muội bọn hắn có đáp ứng hay không. Diệp không tiếng vừa xong, dưới đài vang lên rung trời la lên tuyệt không đáp ứng. Rung trời giáp tiếng hô. Lại để cho Diệp Văn thân thể chịu run lên. Bất quá hắn đã nghe ra Diệp không trong lời nói buông lỏng ý tứ. Diệp không cũng là không có biện pháp. Tuy nhiên Diệp Vũ vi phạm quân quy. Thế nhưng mà hắn cũng không phải quân sĩ. Làm sao có thể chấp hành quân quy đâu này. Là trọng yếu hơn là. Nếu là sau lưng giết chết Diệp Vũ còn chưa tính. Trước mặt mọi người giết chết chính mình cùng cha và anh đệ. Luôn không tốt. Hơn nữa lão nương tại cạnh trên cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý đấy. Vì vậy liền đổi giọng xử trí. Thả Diệp Vũ một con ngựa. Diệp Văn lập tức nghe ra tiếng nói. Tranh thủ thời gian đứng dậy. Đối với dưới đài nói ra. Chư vị phụ lão hương thân huynh đệ tỉ muội. Ta đời đệ đệ của ta cho chư vị chịu tội rồi. Hắn đã bái ba bái. Còn nói thêm. Chư vị hương thân yên tâm. Cái này vô liêm sỉ ta là nhất định sẽ xử trí đấy. Lập tức ta liền đem hắn trói lại. Đưa đến Diệp gia quân lều lớn giao cho tướng quân xử trí. Tuyệt không nuông chiều. Về phần bị thương dân chúng. Toàn bộ cấp cho 100 lượng chén thuốc phí. Không có bị thương cũng có 20 lượng an ủi phí. Diệp Văn nhìn xem dưới đài dân chúng còn không có động tĩnh. Hắn nóng nảy. Quỳ xuống dập đầu. Khóc lóc kể lệ nói. Chư vị hương thân. Tự xem tại hắn vì mọi người trấn thủ biên cương anh dũng giết địch phân thượng. Lại để cho hắn lấy công chuộc tội a. Diệp Văn như vậy một náo. Các dân chúng cũng đều không nói thêm lời. Nhao nhao gật đầu nới lỏng khẩu. Bất quá xem Diệp không mặt không đổi sắc. Các dân chúng lại tranh thủ thời gian nhắm lại khẩu. Lúc này Trần Cửu Nương đã đi rồi xuống. Nâng dậy Diệp Văn nói ra. Như vậy giải quyết có thể rồi. Niệm tại Diệp Vũ cũng là vi phạm lần đầu. Lại để cho Diệp Uy cũng không muốn vô cùng xử phạt hắn. Nghe thấy Trần Cửu Nương nói chuyện, các dân chúng cũng nhao nhao nói ra, chúng ta nghe Trần Di Nương đấy. Trong lúc vô hình, Trần Cửu Nương nhân khí cũng là gấp thăng. Không ai lại dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn mặt của nàng. Mỗi người trong ánh mắt đều chỉ có cảm kích. Dù sao, nàng là vì tại đây mỗi người mà vạch trần cái khăn che mặt đấy. Không phải mỗi người đàn bà đều có thể làm đến đấy. Nhìn xem Diệp Vũ bị Diệp Văn cột đưa ra ngoài. Hoàng Tuyền lão tổ đột nhiên mở miệng nói. Nếu là lão tổ ta. vừa rồi tự không cần phải nói cái gì nói nhảm. Trực tiếp giết tiểu tử này. Diệp không thở dài. Ta lại làm sao không muốn. Chẳng qua là khi chúng giết huynh. Cho dù có lý. Cũng muốn bị người nhạo báng chỉ trích đấy. Hừ, quản nhiều như vậy làm gì, coi chừng ngày sau thụ hắn làm hại. Hoàng Tuyền lão tổ tức giận nói. Ta sẽ chú ý đến hắn, hy vọng cái này hai gia hỏa không muốn tự tìm đường chết. Diệp không nhìn xem Diệp Văn, Diệp Vũ hai người đi ra phương hướng lạnh lùng nói ra. Diệp không ca ca. Lô Cầm cùng Tiểu Hồng đã đi tới. Lô Cầm chỉ bên kia cùng dân chúng nói chuyện Trần Cửu Nương. Thấp giọng nói ra. Nói không chừng. Chuyện xấu biến chuyện tốt đây này. Lô Cầm ý tứ tất cả mọi người minh bạch. Trần Cửu Nương một mực bởi vì chính mình trên mặt vết sẹo mà tự ti. Bình thường đứng ở Diệp phủ. Tiểu viện của mình đều tận lực không được. Cái này từ lâu rồi. Trong nội tâm thì càng tăng áp lực ướt. Sợ gặp sinh ra. Cho nên làm cho người ta rất lo lắng. Mà bây giờ. Vừa vặn mượn việc này. Tiêu trừ nàng tâm lý chướng ngại. Trong lúc nàng phát hiện người khác kỳ thật cũng không phải như vậy chú ý dung mạo của nàng về sau. Nàng có thể lớn mật địa đi ra tiểu viện. Đem làm cất bước cuối cùng một cái dân chúng, Diệp không đi đến Trần Cửu Nương bên người, đưa lên che mặt lụa đen. Gia, a, a. Trần Cửu Nương kinh kêu một tiếng. Thất kinh địa dùng tay bụng lấy. Mắng. Ngươi tiểu tử này. Như thế nào không còn sớm điểm nhắc nhở ta. Cảm tình nàng vừa rồi quên che mặt việc này. Diệp không cười nói, dù sao đều nhìn thấy cái kia còn che cái gì đâu này. Trần Cửu Nương một bả kéo qua lụa đen. Nói ra, đó là nhìn từ xa. Người ta nói không chừng tự không thấy rõ ràng đâu này. Nàng đem lụa đen che tại trên mặt về sau. Lại lo lắng nói. Hiện tại nhiều người như vậy cũng gần xem qua ta rồi. Có thể hay không bị ta hù đến đâu này. Có thể hay không chuyện bất lợi với Diệp gia lời đồn đại đâu này. Diệp không cười nói. Mẹ! Vừa rồi ngươi không có che mặt. Thản nhiên đứng tại trước mặt bọn họ. Ngươi có thể cảm giác được không được tự nhiên. Còn có một người dùng vô lễ ánh mắt chằm chằm vào ngươi. Trần Cửu Nương ngẫm lại nói ra, dường như không có. Cái kia chẳng phải kết liễu, ta nhìn ngươi lập tức đi ra ngoài, cái này lụa đen cũng đừng đeo. Trần Cửu Nương lắc đầu không chịu. Vừa rồi những ngưng người kia bởi vì cảm kích ngươi. Có thể đi ra ngoài tự không giống với lúc trước. Những cái kia người qua đường biết cười lời nói của ta. Diệp không ngẫm lại cũng thế. Không có cưỡng cầu. Trong nội tâm âm thầm quyết tâm. Nhất định phải tận mau đi ra cho mẹ tìm đan hỏi dược. Chạng vạng tối trở lại Diệp phủ. Diệp không cùng mọi người đánh cho cái bắt chuyện. Tự một đầu tiến vào linh tu trấn thủ. Đã bắt đầu tu luyện. Hắn phải nhanh một chút đem trong cơ thể còn lại một bán linh khí luyện hóa. Xông lên tầm thứ tư. Cái này xuống Hoàng Tuyền lão tổ tự không có lý do gì ngăn cản hắn đi ra ngoài rồi. Hắn ngồi ở trên giường. Đem tỳ bà châu móc ra cho Hoàng Tuyền lão tổ nghiên cứu. Mà chính hắn tắt thì theo trong túi trữ vật lấy ra mang tộc tu sĩ Hạ Huy lưu lại tạo hóa đan. Đây là một loại vàng nhạt nhan sắc tiểu viên bi đan dược. Đặt ở dưới mũi vừa nghe. Có một loại mùi thơm ngát. Bất quá hương khí trong còn có một cổ nhàn nhạt mùi khét lẹp. Lão tổ ta đã ăn a. Ăn đi ăn đi. Hoàng Tuyền cầm lấy hạt châu kia căn bản không ngẩng đầu. Diệp Không phiền muộn nói, ngươi biết ta ăn cái gì tự để cho ta ăn. Xem ra ta một chút cũng không có cái này phá hạt châu trọng yếu. Bản là như thế. Hoàng Tuyền lão tổ trào cười một tiếng. Lại mắng nói, ngươi mau ăn tu luyện a. Lão tổ ta còn có thể lừa ngươi hay sao? Không phải ta nghe thấy được có mùi khét lẹp. Đó là đan dược không có hoàn toàn thành công biểu hiện. Đan dược là mùi thơm ngát không giống vị đấy. Luyện chế đan dược cao thủ luyện ra đan dược là tuyệt đối sẽ không khác thường vị đấy. Bất quá, có chút mùi khét lẹp cũng thuộc bình thường. Dù sao luyện đan người không phải mỗi người đều đối với luyện đan sở trường đấy. Hỏa hầu siêu hơi có chút cũng thuộc bình thường. Không cần quá lo lắng. Tối đa dược hiệu thiếu một ít mà thôi. Nghe xong Hoàng Tuyền lão tổ giảng thuật, Diệp Không nuốt vào một hạt tạo hóa đan, co lại chân, đã bắt đầu tu luyện. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 101. Tờ. Ao hóa đang quả nhiên thần kỳ. Một khỏi vào bụng. Diệp Không lập tức cảm giác cái kia đang dược tản ra. Hóa thành chất lỏng. Nhanh chóng xông vào tứ chi trăm hợi. Diệp Không lập tức cảm giác được mỗi đầu kinh mạch đều bị chủng thần kỳ mà không biết lực lượng cưỡng ép hiếp căng ra. Linh khí lưu động càng thêm thông thuận. Diệp Không là lần đầu tiên phục dụng đan dược. Cho nên hiệu quả đặc biệt tốt. Ăn tạo hóa đan về sau tu luyện. Xác thực làm chơi ăn thật. Luyện hóa linh khí tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Diệp Không đại hỷ, không nghĩ tới giết một cái mang tộc tu sĩ, lại có bực này chuyện tốt. Đan dược loại vật này, đối với nhà cao cửa rộng đại phái đệ tử cũng chỉ là định lượng cung ứng. Đối với Diệp Không như vậy tán tu càng là vạn phần trân quý. Đám tán tu sở dĩ mộng muội dùng cầu tưởng muốn gia nhập tu tiên môn phái. Đan dược là một cái rất lớn nguyên nhân. Không có đan dược cùng có đan dược. Tuyệt đối bất đồng. Đã có đan dược cung ứng. Tốc độ tu luyện nếu so với tán tu nhanh lên nhân đôi. Kinh mạch bị căng ra tự phản phất Phật đạo lộ mở rộng trên đường dòng xe cộ cũng nhanh hơn rất nhiều. Linh khí chuyển hóa tốc độ. Tự giống như tại trên đường cao tốc đi đua xe giống như thoải mái. Đây là Diệp Không trước kia chưa từng có thể nghiệm qua đấy. Cái này đang dược quả nhiên thần kỳ, nếu là có đang dược cam đoan cung ứng, ngũ hành thăng tiên kinh tu luyện tự mau hơn. 3 ngày sau, Diệp Không theo cao tốc luyện hóa linh khí trong sự vui sướng tỉnh táo lại. Bởi vì hắn cảm giác được, tạo hóa đang hiệu quả đã giảm bớt rất nhiều. Chỉ là cái này dược hiệu duy trì thời gian quá ngắn, một khỏa tài năng ủng hộ 3 ngày. Diệp Không lại có điểm không nở địa xuất ra chai thuốc. Một khỏa ủng hộ 3 ngày. Cái này 50 khỏa. Cũng không quá đáng có thể sử dụng 150 ngày mà thôi. Như trước tại cân nhắc tỳ bà châu Hoàng Tuyền lão tổ sạc nói. Nếu không ta nói đây là đồ bỏ đi đan dược. Người luyện chế nhất định cũng là kỹ thuật cùng tài liệu không được tốt. Luyện ra chính là hạ phẩm bên trong đích hạ phẩm. Như là năm đó. Ai muốn tiễn đưa lão tổ ta loại đan dược này. Ta tự quốc hắn mặt. Tốt rồi tốt rồi. Lời này ngươi nói 800 lần. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Rơi mao lông phượng hoàng không bằng gà. Hiện tại ai hội tiễn đưa ngươi đang dược. Thật sự là nằm mơ. Diệp Không tức giận địa phản bác hắn khoét lát miên man. Thôi đi gà ơi! Tiểu tử nghèo! Loại này đồ bỏ đi đang dược đều đem làm bảo bối. Phải biết rằng cái này đồng dạng tạo hóa đan cũng là có phẩm cấp phân chia đấy. Chờ ngươi về sau đã ăn trung phẩm hoặc là thượng phẩm tạo hóa đan, ngươi đã biết rõ cách biệt một trời rồi. Diệp không nghe xong con mắt sáng ngời, vui cười lấy tiếng đến Hoàng Tuyền lão tổ bên người, giữ chặt hắn cánh tay, cười quyến rũ nói: Lão tổ, tuổi trẻ anh tuấn lão tổ không bằng. Dừng lại. Hoàng Tuyền lão tổ đương nhiên biết rõ hắn muốn nói cái gì. Bỏ qua Diệp không tay. Mắng. Ngươi thiếu chán ghét lão tổ ta. Ta cũng sẽ không giúp ngươi luyện tạo hóa đan. Những này cố bổn cùng nguyên đan dược cần tài liệu phồn đa. Đồng thời còn cần dược đỉnh. Cũng không phải là tích cốt đan tốt như vậy luyện. Nghe Hoàng Tuyền lão tổ vừa nói như vậy, Diệp không sắc mặt một khổ, chai này ăn xong tự đoạn hàng rồi. Đó cũng là không có cách nào sự tình, ai kêu ngươi là tán tu. Nếu như có thể gia nhập tu tiên đại phái thì tốt rồi. Diệp không trong mắt đối với tu tiên môn phái tràn đầy hướng tới. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt đã trôi qua rồi 5 tháng. Diệp không cuối cùng đem cuối cùng một khỏa tạo hóa đan cũng ăn xong rồi. Tại đây gần nửa năm trong thời gian, Diệp không cũng mấy lần khải quan mà ra. Cùng Lô Cầm cùng Tiểu Hồng. Ngẫu nhiên cũng đi Tàn Xuân Lâu đi dạo. Một bên tu luyện một bên hưởng thụ sinh hoạt. Thời gian cũng là tiêu dao. Biên quan hay vẫn là không có gì đổi mới. Diệp gia quân không vội mà phát động quy mô tiến công. Mang tộc cũng vội vàng phía sau còn có chút bộ lạc không có chinh phục. Cho nên mọi người đánh đánh ngừng ngừng. Ngừng ngừng đánh đánh. Một ngày thiên địa kéo xuống dưới. Lão tổ ta tạo hóa đang ăn xong rồi. Diệp không thu hồi một đám linh khí về sau, mở mắt ra nói ra. Ăn xong tự ăn xong quá, ngươi đến bây giờ còn không có lên tới luyện khí tầm 4 cũng chỉ có tiếp tục tu luyện. Hoàng Tuyền lão tổ lại vẫn tại cân nhắc hạt châu kia. Trải qua nửa năm không đến cao tốc luyện hóa. Hoàng Tuyền lão tổ linh khí đã bị Diệp không luyện hóa thất thất bát bát. Đã tiến vào luyện khí 3 tầm cao nhất. Diệp không ảo não nói. Nếu là nhiều hơn nửa bên trên hơn 10-20 khỏa tạo hóa đan, ta nhất định có thể xông lên tầm 4 đấy. Hoàng Tuyền lão tổ mắng tiểu tử, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nếu không là cái này thu hoạch ngoài ý muốn, những cái kia linh khí đủ ngươi luyện hóa 1 năm trở lên, hiện tại đã nhanh gần gấp đôi. Cuối cùng trong khoảng thời gian này, ngươi hay vẫn là an tâm luyện hóa a nha. Diệp không bất đắc dĩ. Hoàng Tuyền lão tổ nói cũng đúng. Cái này vốn chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Có thu hoạch cũng không tệ rồi. Chẳng lẽ còn muốn đem tạo hóa đang đem làm đường đầu ăn. Tuy nhiên nghĩ như vậy. Thế nhưng mà thói quen cao tốc luyện hóa linh khí Diệp không. Hiện tại lại nhớ tới hắn nguyên lai tốc độ. Cũng cảm giác không thích ứng rồi. Tăng thêm trong lòng của hắn lại thực sự muốn đi phường thị. Cho nên vậy mà không cách nào an tâm tu luyện rồi. Lại giữ vững được mấy ngày, Diệp không rốt cục đứng lên, bực bội nói không được tu luyện không đi xuống. Ngươi bình tâm tĩnh khí một điểm rất muốn kiên nhẫn. Ngươi như vậy hội tẩu hỏa nhập ma đấy. Hoàng Tuyền lão tổ nói ra. Có thể ta đè nặng tính tình cũng luyện không đi xuống. Những cái kia không có luyện hóa linh khí căn bản không nghe ta thay đổi. Diệp không trảo đầu nói ra. Xem ngươi bây giờ bộ dạng, ngươi bây giờ tự là vẻ mặt bực bội. Hoàng Tuyền lão tổ tức giận mắng một câu, lại bình tĩnh hạ tâm tình nói ra, xem ra ngươi đã có tâm ma. Tâm ma là cái gì? Rất khó giải thích đồ vật. Có thể là một cái chấp niệm. Cũng có thể là một loại tham lam. Còn có thể là một chủng tập quán. Tóm lại, mấy đã qua vạn năm, không ai nói được thanh. Cái đồ chơi này hãy cùng tình yêu tự như. Biết rõ những nữ nhân khác so người trong lòng xinh đẹp, so người trong lòng có quan hệ tốt. Nhưng nếu như lựa chọn, ngươi hay vẫn là chọn người trong lòng. Dù là biết rõ về sau sẽ hối hận, nhưng trước mắt nhưng không cách nào khắc chế. Cái này chính là một cái tâm ma. Tâm ma giải quyết có hai cái phương pháp. Một loại tự là bằng cường đại đức ý chí vượt qua tâm ma. Một loại khác là dựa theo tâm ma đi làm, đạt thành mong muốn. Tâm ma tự tiêu. Nhìn xem vực bội diệp không? Hoàng Tuyền lão tổ thở dài một hơi, nói ra, ngươi đừng vội lấy tu luyện. Xuất quan buông lỏng vài ngày, nếu là vẫn không thể an tâm tu luyện, vậy thì đi cái kia mang tộc phường thị xem một chút đi. Cũng tốt. Diệp không gật gật đầu, theo mắt trận bên trên rút ra linh thạch lại một lần xuất quan. Không nhỉ. Có tin tức tốt. Theo An Đô truyền đến tin tức, nói hoàng thượng đã nới lỏng khẩu, cũng sắp phóng tướng quân trở về rồi. Vừa xuất quan, Trần Cửu Nương tự vui cười vui vẻ địa nói cho Diệp không cái này hay tin tức. Bởi vì Diệp không cường thế, tất cả phòng phu nhân ai cũng không dám đối với Trần Cửu Nương hờ hững. Cho nên loại này bí mật tình báo, nàng cũng là trước tiên sẽ biết. À, như thế cái tin tức tốt. Từ khi Diệp Hạo Nhiên đi An Đô, Diệp không đã đem gần 4 năm chưa từng gặp qua cha mình rồi. Nghĩ đến lúc trước vắt hết ớt lại để cho Diệp Hạo Nhiên dạy mình võ công, giờ phút này không khỏi có chút thổn thức. Mặc dù chịu nhiều đau khổ cũng khó thành châu báu. Diệp không mỗi nghĩ vậy câu nói, đều lắc đầu thở dài. Lúc ấy đối với hắn là lớn cỡ nào đã kích. Mà bây giờ, cho dù lại cao võ lâm cao thủ cũng ngăn không được hắn nhẹ nhõm một kích. Không biết Diệp Hạo Nhiên sau khi trở về, phát hiện đã không phải là của mình đối thủ, hắn hội nghĩ như thế nào đây này? Diệp không cười cười, lại hỏi, lão tía khi nào có thể trở về đâu này? Trần Cửu Nương cười nói, cái này ai nói chuẩn? Hoàng thượng mới nới lỏng khẩu, cách chính thức lại để cho hắn lên đường. Còn có một thời gian ngắn đây này. Nha! Diệp không gật đầu. Tướng quân trở về chứng kiến ngươi bây giờ đã có tiền đồ, không biết sẽ có nhiều vui vẻ đây này. Trần Cửu Nương hiền lành địa chi tiết lấy Diệp không? Những năm này, nàng cũng thường xuyên nghĩ lại tới lúc trước Diệp không vừa vặn thời điểm. Đảo mắt nhanh 4 năm rồi. Nàng theo ngoại viện đem đến nội viện. Theo mặt người khi dễ đã trở thành mọi người kính trọng người. Mà nhi tử cũng rốt cục trưởng thành đại nhân. Mẹ, lão tiếu chẳng những chứng kiến ta vui vẻ, chứng kiến ngươi cũng sẽ biết vui vẻ đấy. Diệp không vừa cười vừa nói. Trần Cửu Nương sắc mặt buồn bã, dưới bàn tay ý thức địa tự đi che mặt nói ra, mẹ coi như xong. Ngươi cũng không cần an ủi mẹ, chỉ cần tướng quân coi trọng ngươi, mẹ tự vui vẻ rồi. Mẹ, ngài yên tâm, ta nhất định phải tại cha trở về trước kia chữa cho tốt mặt của ngươi, lại để cho cha có một kinh hỷ. Vốn còn muốn nghỉ ngơi vài ngày tiếp tục bế quan, Diệp không tạm thời sửa lại chủ ý. cái này tâm ma hơn phân nửa là áp không nổi nữa. Còn không bằng sớm đi ra ngoài. Đi phường thì đi dạo. Đồng thời cho lão nương tìm kiếm linh dược. Diệp không còn không có đối với Hoàng Tuyền lão tổ nói. Chợt nghe Hoàng Tuyền lão tổ hít một tiếng. Ai? Đi thôi đi thôi. Lão tổ ta là ngăn không được ngươi rồi. Bất quá ngươi ít gây chuyện. Lão tổ ta linh khí thiếu thốn. Vừa ra tay ít nhất ngủ say 3 năm. Đến lúc đó sẽ không người giúp ngươi rồi. Diệp không nghe Hoàng Tuyền lão tổ đã đáp ứng. Lập tức đại hỷ. Cười nói. Lão tổ yên tâm. Ta nhất định sẽ ít xuất hiện làm việc. Không cần ngươi ra tay đấy. Hy vọng là như vậy đi. Hoàng Tuyền lão tổ hừ một tiếng không hề ngôn ngữ. Biết rõ nhi tử muốn đi ra ngoài cho mình tìm kiếm trì mặt đan dược. Trần Cửu Nương cũng là vui vẻ rất. Bất quá nàng lại lo lắng nhi tử sẽ gặp phải nguy hiểm. Diệp không tự nhiên sẽ không đem ra ngoài mức độ nguy hiểm chi tiết nói cho lão nương. Chỉ là làm cho nàng yên tâm. Tuyệt đối an toàn. Bất quá cũng có thể thời gian có chút dài. Lại để cho Trần Cửu Nương không cần lo lắng. Diệp không tính toán một cái thời gian. Căn cứ Lô Gia huynh để nghe ngóng. Kháo Sơn thôn phụ cận phường thị khả năng mỗi tháng 15 tả hữu khai trương. Dưới mắt còn có 5 ngày đã đến. Xem ra không thể chậm trễ. Lần thứ nhất đường đi cũng không quen. 5 ngày có phải hay không có thể tới đó? Diệp không cũng không biết. Cũng may tu sĩ đi ra ngoài cũng không có gì muốn chuẩn bị đấy. Diệp không liền chuẩn bị cùng ngày tự đi. Trần Cửu Nương không nghĩ tới hắn nói đi muốn đi. Lại dặn dò vài câu. Nói ra. Vậy ngươi đi cùng Lô Cầm Tiểu Hồng cũng cáo biệt một chút đi. Đón lấy Diệp không dẫn Lô Cầm cùng Tiểu Hồng trở lại chính mình trong phòng. Dặn dò Lô Cầm muốn tiếp tục cố gắng chế phù. Chiếu cố Tiểu Hồng chiếu cố tốt lão nương. Sau đó cho các nàng mỗi người một khối linh thạch. Giáo các nàng sử dụng linh tu trấn thủ. Mặc dù nhưng trận pháp này lực phòng ngự cũng không được. Thế nhưng mà nếu như dùng đến ngăn trở thế tục võ lâm cao thủ. Vậy thì dư xài rồi. Diệp không sợ mình không ở nhà. Vạn nhất gặp gỡ biến cố. Lô Cầm luyện tập ảnh võ. Võ công cũng là một cao thủ rồi. Hơn nữa cái này linh tu trấn thủ phòng ngự. Cái này Diệp không đã có xong bảo hiểm. Có thể yên tâm rời đi rồi. Giáo hết các nàng trận pháp mở ra. Tiểu Hồng đột nhiên nói ra ta đã biết ta còn có chút sự tình. Các ngươi hảo hảo trò chuyện một chút đi. Tiểu Hồng bắt đầu về sau cười khanh khách lấy đẩy một bả Lô Cầm thấp giọng nói chủ động điểm. Sau đó tự chạy ra ngoài. Lô Cầm tiểu nha đầu lập tức xấu hổ cái đỏ thẫm mặt. Tiểu Hồng nói quá trắng ra. Nàng không có ý tứ mà đem đầu đều muốn chui vào chính mình hai tòa phong ở bên trong đi. Diệp không đột nhiên cảm giác được. Tiểu nha đầu lại lớn lên rồi. 16 tuổi cô nương. Thật sự là một ngày một cái dạng nha. Ngọn núi kia cũng càng ngày càng đáng chú ý rồi. Lần này đi ra ngoài sẽ rất lâu mà. Lô Cầm rốt cục phồng lên dũng khí nói ra. Không biết khả năng rất nhanh cũng có thể thật lâu. Diệp không thu hồi ánh mắt, mặt của hắn cũng có chút hồng. Ta, Lô Cầm nhẫn nhịn một hồi lâu, mới lên tiếng ta sẽ đợi ca ca trở về. Mặc kệ bao lâu, Diệp không đột nhiên có một loại xúc động, ngẩng đầu hỏi, nếu là 10 năm 20 năm, hoặc là càng lâu đâu này. Ngươi không phải đi ra ngoài cho mẹ nuôi tìm dược. Muốn lâu như vậy. Lô Cầm Nháy vậy cũng dùng quét rác Trường Long Mi. Lần này sẽ không, thế nhưng mà ngươi biết ta là tu sĩ, ta về sau bế quan thời gian hội. Diệp Không ca ca. Lô Cầm đột nhiên đã cắt đứt Diệp Không. Đón lấy. Chậm rãi đem đỏ bừng mặt dán tại Diệp Không ngực. Nhẹ nói. Tiểu Cầm sẽ không hối hận. Ta nghe người ta nói qua. Tu tiên giả bế quan lần thứ nhất khả năng hơn 10 trên trăm năm. Những này ta cũng biết. Thế nhưng mà Tiểu Cầm oa thiết ca ca. Cho dù hơn 10 trên trăm năm, ta đều nguyện ý chờ. Ta chỉ sợ ca ca hội không thích ta. Diệp Không thở phào một cái. Cảm tình Lô Cầm sớm đã biết rõ những thứ này. Mà nàng lại căn bản không có lui về phía sau. Chính mình sao có thể làm cho nàng thương tâm đây này. Duỗi tay vịn chặt nàng mềm hơm nóng cánh tay. Ông Nhu nói. Tiểu Cầm. Ta thích ngươi. Ta chính là sợ ngươi cô độc cho nên mới một mực. Lô Cầm lại một lần cắt ngang Diệp Không, nhẹ nói, mà ngay cả Tiểu Hồng đều kiến thức ngươi đấy. Đã cẩu bổng, ngươi đáp ứng trước của ta. Lập tức một cổ khô nóng theo Diệp Không phía dưới dâng lên đến ôm lấy Lô Cầm đi về hướng giường. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 102. Thập vạn đại sơn. Tại hàng tỷ ở bên trong hồng hoang biên giới. Tại đây dãy núi phập phồng. Nhìn từ xa một mảnh trong không đến biên giới màu xanh sẫm. Màu xanh lá dãy núi không ngớt. Ngọn núi cao và hiểm trở mọc lên san sát như rừng. Cao vút trong mây. Giống như lợi kiếm. Xuyên thẳng mây xanh. Giữa sườn núi. Có ngũ sắc sương mù thấp thoáng xuống. Mưa bụi mông lung. Cảnh đẹp trong lại mang theo vài phần thần bí khí tức. Hôm nay buổi sáng. Một người mặc mang tộc màu chàm quần áo và trang sức thiếu niên. Lưng cõng hai tay. Đặt trên một khối thú cốt pháp khí nhàn nhã bay tới. Đây chính là Diệp Không. Hắn phi hành pháp khí thật sự quá chậm. Bỏ ra 8 ngày thời gian. Mới đi đến thập vạn đại sơn. Đến hôm nay đã là 16 số. Đến nơi này, hắn mới phát hiện cái này thập vạn đại sơn quá lớn, phường thị ở đâu. Còn phải tìm kiếm một phen. Vốn hắn có một tham chiếu vật. Cái kia chính là Kháo Sơn Thôn. Có thể là vì mang tộc phản công. Kháo Sơn Thôn sớm đã bị mang tộc hủy đi. Cho nên cái này tham chiếu vật cũng không có. Đã không có tham chiếu vật. Vậy cũng chỉ có chính mình tìm. Diệp Không một bên phi hành. Một bên quan sát. Trong đầu ý thức lại đi gọi Hoàng. Tờ. Uyên Lão Tổ. Lão Tổ, ngươi kinh nghiệm nhiều. Hỏi ngươi thoáng một phát. Cái này phường thị nhìn từ xa có cái gì đặc thù? Không có trả lời. Này. Lão Tổ. Lão gia hỏa này mỗi lần đến thời khắc mấu chốt tự như xe bị tuột xước. Mấy ngày hôm trước cũng không còn thấy hắn ngủ. Hiện tại đến địa phương rồi. Lại ngủ cái không để yên rồi. Được rồi, tự chính mình tìm xong rồi. Diệp Không khống chế được pháp khí lại thay đổi cái phương hướng, dọc theo thập vạn đại sơn cạnh ngoài ven phi hành. Hôm nay đã 16 số. Nếu là lại tìm không thấy. Cái kia phường thì đều muốn chấm dứt. Cho nên Diệp Không không khỏi lo lắng. Hận chính mình thú cốt pháp khí thật sự quá chậm. Đang tại hắn sốt ruột lúc. Đột nhiên phía sau có phá phong chi tiếng vang lên. Một cái màu đen đại bóng dáng. dùng Diệp Không mấy lần tốc độ đuổi theo. Diệp Không cuống quýt quay đầu nhìn lại, lập tức hút miệng khí lạnh. Chỉ thấy một chỉ cực lớn màu đen thuyền hình pháp khí tái lấy 7-8 tên tu sĩ, rất nhanh bay tới. Tiên nhân cái bản bản, thật sự là người so với người giận điên người. Lão tử vẫn còn chơi chân đạp bản. Các ngươi xa hoa xe bước tự thừa lúc lên. Cuốn quyết ở bên trong, Diệp Không tranh thủ thời gian trốn tránh. Dọc theo con đường này, hắn cũng gặp phải chút ít tu sĩ. Mang tộc Bắc tộc cũng đều có. Cũng may tất cả mọi người vội vàng chạy tới phường thị. Không ai đối với hắn cái này luyện khí giai đoạn trước tiểu bò leo ra tay. Đương nhiên, hắn phát hiện tu sĩ cũng sẽ biết tận lực trốn tránh. Cách khá xa xa đấy, phòng ngừa đối phương nổi lên ác ý. Bất quá hôm nay cái này phi thuyền khó có thể tránh né. Cái đầu quá lớn, hướng về phía Diệp Không bay tới. Cả kinh Diệp Không dưới chân lắc lư, lung lay sắp đổ. Không tốt, lai giả bất thiện. Lão tổ, ngươi mau tỉnh lại. 8 cái. 4 cái luyện khí trung tầm, 3 cái luyện khí hậu kỳ, ông trời. Ơ, y, còn có một luyện khí 10 tầm, đại viên mãn. Không khỏi Diệp Không không kinh hoảng. Xuất hiện 8 người này thực lực xác thực cường hãn. Nhất là cái kia đại viên mãn đấy. Rất nhanh muốn bước vào bên trên một cái cảnh giới trúc cơ kỳ rồi. Cái kia chính là tiên nhân chân chính rồi. Nếu quả thật sẽ đối Diệp Không ra tay, trong chớp mắt có thể đem hắn đuổi giết thành cặn bã. Hoàng Tuyền lão tổ thói quen địa như xe bị tuột xích, căn bản không có phản ứng. Bất quá cái kia thuyền lớn ngược lại cũng không có đụng ngã lăn Diệp Không, mà là vững vàng đứng ở Diệp Không trước mặt. Diệp Không lúc này mới chú ý tới. Màu đen thuyền lớn đầu thuyền đứng thẳng một cây đại kìa. Hắc ngọn nguồn màu đỏ. Lên lớp giảng bài một cái rồng bay phượng múa chữ to dịch. Tiểu hữu chớ hoảng sợ, lão phu cũng không ác ý, chúng ta dịch ra hiệu buôn chỉ việc buôn bán cũng không đã thương người. Một cái áo vàng lão giả đứng ở đầu thuyền cười nói. Vậy các ngươi chậm một chút phi nha, như vậy rất dễ dàng ra giao thông sự cố đấy, lão bá. Diệp Không cũng cười trả lời. Chắc không được có lớn như vậy phi hành pháp khí. Hóa ra là việc buôn bán thương thuyền. Thương nhân tự là ngưu. Tiền nhiều như nước a. Không thể tưởng được tu tiên giới cũng có sinh ý người, trước kia cho rằng tu tiên giả đều là vùi đầu khổ tu đây này. Kỳ thật thương thuyền là không muốn loạn ngừng loạn dựa vào lạc, bởi vì trên thuyền có hàng có tiền nha. Tu tiên đại lục giết người đoạt bảo tầm thường việc nhỏ. Trên thuyền buôn hàng hóa tài phú càng là tiên phỉ tiên trộm nhóm bọn họ đỏ mắt chảy nước miếng đối tượng. Cho nên thương thuyền ngoài trừ thuê đại lượng hảo thủ, hành tẩu vãng lai cũng là phi thường cẩn thận đấy. Sẽ không dễ dàng dừng lại. Hôm nay đứng ở Diệp Không trước mặt là có nguyên nhân đấy. Cái này đầu thập vạn đại sơn thương lộ là Diệp gia hiệu buôn vừa mới mở đấy. Hôm nay có thể nói là xử nữ hàng. Cho nên rất là lạnh nhạt, mà Diệp gia là tiêu chuẩn Bắc tộc nhân, trước kia cũng không còn cùng mang tộc đã từng quen biết. Cho nên cái này bác lái đò đã nghĩ tiếp xúc thoáng một phát mang tộc tu sĩ. Nghe ngóng thoáng một phát mang tộc giao dịch quy củ, sinh hoạt tập quán, cùng với các loại vật phẩm giá thị trường giá cả. Tốt nhất cùng mang tộc đại môn phái phủ lên quan hệ. Thỉnh cao cấp tu sĩ lên thuyền có phong hiểm. Mà Diệp Không thấp như vậy cấp tiểu bò bò. Đúng là an toàn vô cùng. Cho nên mới đã tìm được Diệp Không. Giao thông sự cố. Ha ha, tiểu hữu nói thú vị. Áo vàng lão giả cười cười, lại hỏi, không biết tiểu hữu phải chăng cũng là đi bắt trùng trại phường thị đâu này? Bắt trùng trại? Diệp Không một hồi mơ hồ. Hắn thật đúng là chưa nghe nói qua môn phái này. Bất quá nghe nói phường thị, hắn hay vẫn là mơ mơ màng màng đáp. Đúng vậy. Đúng là. Ta xem tiểu hữu phi hành vô cùng nhàn nhã, có phải hay không nguyện ý lên thuyền cùng đi đâu này? Áo vàng lão giả nhàn nhã là khách khí thuyết pháp. Ý là ngươi phi được quá chậm. Có muốn hay không chúng ta mang ngươi đoạn đường? Diệp Không chính ngại chính mình chậm, hơn nữa tìm không thấy địa phương, nghe nói có người muốn dẫn hắn, lập tức đại hỷ. Tốt lắm, tốt lắm. Vội vàng đáp ứng, thỉnh. Áo vàng lão giả làm thủ thế, lại để cho Diệp Không bay đi lên. Bất quá Diệp Không bay qua một cái chớp mắt. Trong nội tâm lại là ngưng tụ. Có thể hay không bọn hắn chỗ hiểm chính mình đâu này. Không có việc gì mang chính mình, có tốt như vậy người mà. Lên phải thuyền giặc tưởng hạ tự khó khăn. Đã có ý nghĩ này, Diệp Không lập tức chần chờ bất quyết. Trông thấy Diệp Không chần chờ, trên thuyền cái kia luyện khí đại viên mãn tu sĩ lập tức mở miệng mỉa mai nói. Tự loại người như ngươi một nghèo hai trắng luyện khí sơ kỳ. Ngươi đáng giá chúng ta ra tay mà. Bên cạnh một cái luyện khí tám tầng lập tức cũng cười theo. Ngươi nghĩ rằng chúng ta hội đoạt ngươi dưới chân thú cốt pháp khí mà. Ha ha, 10 khối linh thạch có thể mua 3 con rồi. Mọi người lập tức cười theo. Lại có một người tu sĩ thúc giục lái thuyền lão giả nói ra. Cao bá, chúng ta hay là đi mau đi. Thấp như vậy cấp tiểu tu lại có thể biết mấy thứ gì đó. Hay vẫn là đừng chậm trễ chúng ta thời gian. Được xưng là cao bá lão giả ngẫm lại cũng thế. Thế nhưng mà đã mời Diệp Không, như đem hắn vứt xuống dưới không để ý tới. Cái kia mà đắc tội người rồi. Người làm ăn đều là khuôn mặt tươi cười nghênh người đấy. Không phải vạn bất đắc dĩ ai cũng không muốn đắc tội. Đừng nhìn đây là luyện khí tầm 3 tiểu tu sĩ. Ai biết sau lưng của hắn có người nào đó đâu này. Cái này mang tộc khu vực. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Về sau còn muốn thường xuyên vãng lai. Dẫn xuất cường gia sẽ không tốt. Cao bá vì vậy lại một lần cười nói. Tiểu hữu chớ sợ. Các ngươi mang tộc tu sĩ khả năng cũng không biết chúng ta dịch ra hiệu buôn. Chúng ta hiệu buôn gần đây giá cả vừa phải. Giao dịch thành thật. Là thương nam đệ nhất biển chữ vàng. Như thế nào hội ham lợi nhỏ. Đối với ngươi ra tay đâu này. Cao bá trong nội tâm cũng nghĩ qua rồi. Nếu là cái này tiểu tu sĩ lại nói nhảm, vậy thì không để ý tới hắn. Tranh thủ thời gian lên đường A. Diệp Không bị mấy cái tu sĩ châm chọc khiêu khích một phen cũng không còn sinh khí, ngẫm lại bọn hắn nói hay là đang lý. Vì vậy chắp tay hành lễ nói các vị tiền bối, vừa rồi tiểu đệ nhiều có đắc tội cho mọi người cùng không phải rồi. Diệp Không xin lỗi hoàn tất tự bay đến trên thuyền, nhảy xuống thú cốt pháp khí đứng lại. Diệp Không xin lỗi cũng không có được những tu sĩ kia đáp lại. Tu tiên giả gần đây chỉ tôn kính so với chính mình cao tu sĩ. Ai nguyện ý lý ngươi một cái cũng không thể vận dụng pháp khí luyện khí sơ kỳ đâu này. Những tu sĩ kia căn bản lý đều không có lý Diệp Không. Mà là riêng phần mình chắp tay nhìn phía xa. Làm cao thâm ngư bức hình dáng. Cao bá thao túng lấy thuyền lớn pháp khí tiếp tục phi hành. Sau đó mới đi đến Diệp Không bên người. Cười nói. Ta là Diệp gia sinh ý quản sự Cao Viễn Dương. Không biết tiểu hữu là nhà ai núi cao đại môn đệ tử đâu này? Diệp Không từ khi nghe xong Trương Ngũ Đức kinh nghiệm, liền quyết định ra ngoài làm việc không cần tên thật, tránh cho chọc họa diệt môn. Lần này đi ra, hắn đem cái kia mang tộc tiểu tu sĩ trong túi trữ vật mang tộc tu sĩ trang phục lấy ra xuyên thẳng, giả mạo mang tộc tu sĩ. Như vậy ai cũng không nghĩ ra hắn là Nam Đô Thành Diệp gia bác thiếu gia rồi. Mà chính là vì cái này thân quần áo, lại để cho Cao Viễn Dương cho là hắn là mang tộc tu sĩ. Cao quản sự hữu lễ tại hạ là cốt linh môn tiểu tu sĩ Hạ Huy. Diệp Không cũng là rất khách khí địa trả lời. Đã những này không phải mang tộc chi nhân, như vậy giả mạo thoáng một phát Hạ Huy, cần phải không có vấn đề a. Cũng không thể nói là tán tu a. A, cốt linh môn. Cao Sa Âu Phục làm sớm có nghe thấy bộ dạng kỳ thật loại này mang tộc môn phái nhỏ, hắn căn bản chưa nghe nói qua. Bất quá cho dù tuy nhỏ môn phái cũng ít nhất sẽ có một cái nguyên anh lão tổ tọa trấn. Đây là Thương Nam Đại Lục một cái bất thành văn quy định, chỉ có nguyên anh lão tổ tài năng khai sơn lập phái. Nhưng là còn có loại hiện tượng, cái kia chính là nguyên anh lão tổ phá núi về sau, nên lão tổ phi thăng hoặc là tọa hóa rồi, mà vừa rồi không có mới đức nguyên anh lão tổ xuất hiện. Như vậy cai phái tất nhiên muốn tại trên dưới 100 năm nội sự suy thoái, cho đến thất truyền. Kỳ thật cái này cốt linh môn tự là loại hiện tượng này. Cao Viễn Dương cũng không biết nha, cũng không dám đắc tội. Vì vậy lại nghe ngóng nói, nghe nói Bách Trùng Trại trong phường thì các loại sinh tại Hồng Hoang Linh Trùng phần đông, cho nên gia chủ lúc này mới mệnh cao mổ người, đã thông cái này đầu giao dịch tuyến đường. Có thể chúng ta không có cùng mang tộc tu sĩ kết giao kinh nghiệm, không biết tiểu hữu có thể không cáo tri một hai. Ác cái này. Diệp Không ác thanh âm thầm nghĩ, ngươi hỏi ta hỏi ai? Lão tử là cái đồ giả mạo ai cùng mang tộc liên hệ kinh nghiệm ta cũng khiếm khuyết lắm. Hắn sợ lão đầu đem hắn đá xuống thuyền, sửng sốt một chút nói ra. Cao bá, kỳ thật đâu rồi? Cùng chúng ta mang tộc liên hệ đâu rồi? Thật là dễ dàng đấy. Chúng ta mang tộc hào sản, làm người phúc hậu thật sự. Chỉ cần đối phương thiếu cho chúng ta tiếp theo mục tiêu tử, chúng ta cũng rất dễ dàng ở chung. Đặc biệt là giảng danh dự hiệu buôn, chúng ta nhất hoan nghênh rồi. Diệp Không đồ mặt dày, đó là há mồm sẽ tới. Mang tộc là thảo nguyên dân tộc nha, hào sản đó là khẳng định đấy. Hơn nữa bọn hắn lại rất phong bế, khẳng định cũng hy vọng có hiệu buôn đến giao dịch. Cao Viễn Dương không nghi ngờ gì, làm một cái người làm ăn, hắn thích nhất đúng là phúc hậu hào sản khách hàng. Vì sao? Tốt mồm chứ sao? Xem ra cái này đầu tuyến đường thật sự sẽ vì hiệu buôn lợi nhuận không ít đây này. Cao Viễn Dương khoát tay, lấy ra một tờ lớn cỡ bàn tay lệnh bài đưa lên, cười nói, đây là chúng ta dịch ra hiệu buôn lệnh bài, thỉnh tiểu hữu xin vui lòng nhận cho, gặp mặt sẽ đưa lễ. Cái này bạn thân oa thiết, khách khí như vậy, tiểu đệ vô công không bị lục nha. Diệp Không ngoài miệng khách khí, tay đã không thể chờ đợi được mà đem lệnh bài nhận lấy.